Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121, con tin. Sau buổi cơm tối, Uchiha nhất tộc sân huấn luyện, Sasuke chính quấn quýt lấy Itachi, làm cho Itachi hảo hảo cùng hắn luyện tập nhẫn thuật. Kaka, dạy ta mới nhẫn thuật đi. Trước kia ngươi dạy nhẫn thuật, ta cũng đã biết luyện rồi. A, rất lợi hại đi, thi triển một cái, cho ta xem nhìn. Itachi ôm tay, khích lệ nói, tốt, xem trọng rồi. Sasuke bị kích động chạy đến sân huấn luyện chính giữa, theo thứ tự thi triển hào hỏa cầu chi thuật, thế thân thuật, biến thân thuật cùng phân thân thuật. Sau đó đối với bia ngắm ném Shuriken cùng phi tiêu, hắn kết ấn tốc độ rất nhanh, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Ném phi tiêu từng cái trong cái bia, còn là chính chúng hồng tâm. Không tệ không tệ, Itachi vỗ tay lên. Liền Sasuke bây giờ niên kỷ, có thể làm được như vậy, còn thực không có gì có thể bắt bẻ đấy. Kaka, nhanh dạy ta mới nhẫn thuật đi. Sasuke thấy đến Itachi nhận thức, lộ ra rất hưng phấn, lòng tự tin đạt được thật lớn tăng trưởng. Có câu nói, quen tay hay việc. Đã nắm giữ nhẫn thuật đổi muốn hảo hảo luyện tập, thẳng đến nó trở thành thân thể ngươi bản năng. Phải biết rằng, tại chém giết ở bên trong, có đôi khi phát động một kích chí mạng thường thường là những cơ sở này nhẫn thuật. Tham thì thơm, Itachi thấy Sasuke tiến bộ nhanh như vậy, thật đúng là có chút bận tâm hắn vô cùng truy cầu tiến độ, mà không để mắt đến đánh lao căn cơ. Ai nha? Những thứ này ngươi đều nói qua tốt nhiều lần, ta đều nhớ kỹ đây. Thế nhưng là, cuối tuần nhẫn giáo muốn khai triển, mở rộng cắm trại hoạt động. Có nửa tháng không thể về nhà, vì vậy ta mới muốn học luyện tập mới nhẫn thuật. Tại cắm trại thời điểm luyện thật giỏi luyện tập. Cắm trại, đúng đấy, hôm nay tan học thời điểm, Iruka lão sư mới nói đấy. Sasuke trợn tròn mắt. Nhìn thấy Itachi tựa hồ có chút giật mình, nghĩ thầm, không phải là cắm trại hoạt động nha. Đại gia ra đi chơi vui vui mừng mừng, Kaka có cái gì tốt lo lắng. Itachi trong nội tâm run lên, biết rõ Konoha hành động đã bắt đầu. Nhẫn giáo cắm trại, thời kỳ hòa bình đều có cố định thời gian, nhưng lần này cắm trại hoạt động rồi lại nói trước một tháng. Liên tưởng đến Danzo nói, có thể lưu lại Sasuke tính mạng. Itachi như thế nào không rõ Danzo là tá túc doanh, làm. Lúc miệng, danh chính ngôn thuận sĩ quan cấp cao trợ khấu trừ làm con tin. Một đám tiểu hài tử cắm trại hoạt động. Có một chút tôi luyện sinh tồn năng lực hạng mục. Vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn. Đi theo ngoại trừ nhẫn giáo lão sư. Hàng năm đều có ám bộ Kazun bộ ninja phái thành viên tham gia công tác bảo an. Sarutobi, Danzo đặc biệt coi trọng nhẫn giáo cắm trại hoạt động, từ trong phát hiện ưu tú hạt giống. Nhẫn giáo sau khi tốt nghiệp, sớm làm thu nạp vì là ám bộ Kazun lực lượng trừ bị, trải qua đặc thù huấn luyện sau trở thành cả đời đứng ở dưới bóng dâm ninja. Nếu không, chỉ là bổ sung trong thôn tấn chức đi lên ưu tú ninja. Ám bộ nào có nhiều như vậy chất lượng tốt lính? Itachi nhớ kỹ. Năm đó hắn tham gia cắm trại hoạt động thời điểm, tại một lần hắc hùng tập kích sự kiện nhanh trong lúc nguy cấp. Tổ chức đại gia thông dong ứng đối, trùng hợp bố bảy dập, cuối cùng chuyển nguy thành an. Có lẽ, đúng là phần này bình tĩnh tỉnh táo tính chất đặc biệt. Tăng thêm hắn thân là Uchiha thân phận, làm cho Sarutobi quyết định thu nạp hắn tiến vào ám bộ. Cắm trại hoạt động, thật là khiến người hoài niệm a. Nhớ năm đó, Kaka cũng là như thế này vượt qua. Itachi cúi người, vuốt Sasuke đầu, hơi hơi mà cười lấy. Nguyên lai Kaka mới vừa rồi là tại nhớ lại trước kia thời gian a. Sasuke cười gật đầu, tựa hồ đã minh bạch Itachi chạy thần. Vậy bây giờ có thể dạy ta nhẫn thuật rồi a? Không có vấn đề, Kaka hôm nay dạy ngươi hỏa tư. Quá tốt á, Kaka tốt nhất á. Sasuke hưng phấn kêu, xa xa, Hokage mỏm núi đá phòng quan sát trong, ám bộ ninja chuyển động cao quải niệm kính viễn vọng, cười lạnh, thật đúng là huynh đệ tình thâm đây. Hỏa tư, cùng hào hỏa cầu so sánh với, không có như vậy đồ sộ, chỉ là một ít đoàn hỏa diễm, nhưng điều khiển rồi lại càng thêm tinh tế, phát động công kích càng thêm chuẩn xác. Lấy Sasuke niên kỷ, vừa vặn dùng để rèn luyện tinh tế điều khiển chakra năng lực. Sasuke, nhìn kỹ tốt rồi. Itachi thả chậm kết ấn tốc độ, làm cho Sasuke nhìn cái minh bạch. Kết ấn sau khi hoàn thành, Itachi tay về phía trước vung lên. Một đoàn hỏa diễm đánh vào bia ngắm lên. Cũng liền 2-3 giây. Bị, được hỏa tư đánh trúng bia ngắm đã bị đốt đi cái sạch sẽ. Oa, thật lợi hại. Sasuke ở một bên trợn tròn mắt, thấy được thập phần đã ghiền. Tiếp theo, hắn nhớ lại Itachi kết ấn thuật kiểu. Bắt đầu luyện tập, nhưng tuổi của hắn quá nhỏ. Mấy lần đều không có thành công. Không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Luyện tập thành tựu hoàn mỹ. Vĩ đại ninja đều là theo thất bại bắt đầu đấy. Itachi khích lệ, ngàn vạn không nên nản chí. Chờ ngươi cắm trại hoạt động chấm dứt. Kaka tin tưởng, ngươi khẳng định đã thuần thục mà nắm giữ cái này nhẫn thuật rồi. Sắc trời tối xuống, Itachi mời đến Sasuke chấm dứt luyện tập, tiễn đưa hắn trở về gian phòng của mình. Sasuke, ta đưa cho ngươi phi tiêu còn có ở đây không? Trở lại Sasuke gian phòng, Itachi đóng cửa lại, đột nhiên hỏi, tại nha, ta đặt ở nhẫn cụ trong bọc, mỗi ngày đều mang theo đây. Sasuke theo gối đầu bên cạnh xuất ra nhẫn cụ bao, mở ra, quả nhiên. Phi tiêu lẳng lặng nằm ở nhẫn cụ trong bọc. Sasuke thực nghe lời. Nhớ kỹ. Tham gia cắm trại thời điểm. Vô luận lúc nào. Cái này đầu phi tiêu cũng không muốn ly khai bên cạnh của ngươi. Itachi tay khoác lên Sasuke trên. Bờ vai. Nghiêm túc nói. Nghe rõ Kaka mà nói sao? Nghe rõ. Sasuke trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tuy rằng không rõ Itachi vì sao nghiêm túc như vậy. Nhưng hắn còn nhỏ tâm linh nhạy cảm nhận thức đến. Itachi cho hắn phi tiêu vô cùng trọng yếu. Có cái gì dị thường sao? Ám bộ nhâm phân đội đội trưởng Fuyu đi vào Hokage mỏm núi đá phòng quan sát. Mở miệng hỏi. Không có có dị thường. Itachi mỗi ngày đúng hạn về nhà. Đúng hạn ăn cơm. Đúng hạn ngủ. Không có cái khác hoạt động. Fugaku mỗi ngày đi cảnh vệ bộ. Sau đó về nhà. Chịu trách nhiệm theo dõi ám bộ đáp lại nói. Không có có dị thường chính là lớn nhất dị thường. Phu yêu lườm gian phòng ninja liếc. Tít reo lên. Trợn to ánh mắt của các ngươi. Muốn chưa bao giờ dị thường trong phát hiện ra dị thường. Phía trên muốn nhìn thấy chính là Uchiha nhất tộc dị thường. Có câu nói như thế nào? Muốn gán tội cho người khác. Chưa từng có sai. Chọn cũng muốn cho ta lựa đi ra. Những lời này, Phu Yêu phải không tốt công khai nói ra đấy. Nhưng hắn trường kỳ đứng ở ám bộ. Chính trị khứu giác tương đối nhạy cảm. Trong khoảng thời gian này, ám bộ tăng cường đối với Uchiha theo dõi. Tại hắn xem ra, Konoha chuẩn bị đối với Uchiha động thủ. Ám bộ ninja, nếu muốn lập công, ngoại trừ giết chóc, còn muốn cung cấp có thể làm cho phía trên hài lòng tin tức. Hiện tại, phía trên muốn nhìn đến Uchiha không an phận tin tức. Như vậy, Phu Yêu nghĩ đến, sẽ phải cho phía trên Uchiha không an phận tin tức. Fugaku ru rú trong nhà, khẳng định trốn ở trong tộc mưu đồ cái gì âm mưu. Báo cáo cứ như vậy ghi, đem vốn có ghi chép còn đang thùng rác về sau. Phu Yêu định ra rồi hồi báo nhạc giáo. Đứng lên, đập phủi mông, quay về căn cứ đi, dẫn tới triển khai miệng. Cấp dưới đầu có thể động thủ rồi. Dựa theo đội trưởng chính là ý tứ. Một lần nữa ghi đi. Phòng quan sát ninja ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự phát hiện này thực. Quan lớn một cấp đè chết người. Cái này ở nơi nào đều là tồn tại. Nhìn một cái. Cái này Fugaku. Hiện tại bắt đầu lén lút đi lên. Cầm lấy báo cáo. Danzo trong nội tâm rất hài lòng. Sarutobi thủ hạ chính là người. Theo dõi báo cáo viết rất không tệ. Rất phù hợp ta Danzo khẩu vị. Nhìn lấy trong tay báo cáo. Sarutobi trong lòng suy nghĩ. cái này a sai, biết rõ Phu Ưu phân đội báo cáo vô cùng nhất khoa trương. Còn làm cho hắn chịu trách nhiệm theo dõi Uchiha. Đây không phải làm cho mèo nhìn thủ cả ao đi. Về sau, có mấy lời, cũng không có thể tại Asai trước mặt nói được quá nhiều. Bọn thủ hạ quá hiểu được lãnh đạo tâm tư cũng không lớn tốt. Làm, lúc một người không thích ngươi thời điểm, ngươi bất luận làm như thế nào, đều là sai đấy. Konoha cao tầng quyết tâm muốn cắt trừ Uchiha. Fugaku vô luận như thế nào biểu hiện, tại Sarutobi, Danzo xem ra, đều là dụng tâm kín đáo. Fugaku chủ động hòa hoãn Uchiha nhất tộc cùng kia hắn quan hệ của gia tộc. Đây là hắn tại thu mua nhân tâm. Vì, là chính biến lôi kéo Minh Hữu. Fugaku du rú trong nhà, tươi sống cùng hắn người kết giao. Đây là hắn đang len lén mưu đồ cái gì âm mưu. Fugaku sau bữa cơm chiều cùng Itachi tản bộ. Đây là hắn tự cấp Itachi quán thâu lấy chính biến kế hoạch. Làm cho Itachi đánh cắp ám bộ tin tức. Đã có những tài liệu này. Về sau đối với Konoha gia tộc khác. Coi như là có một nói rõ. Sarutobi buông báo cáo. Tiếp nhận một phần khác bản kế hoạch. Đây là nhẫn giáo cắm trại hoạt động bảo an kế hoạch. Phía trên dùng Kurenai bút vòng ra Sasuke tên. Về phần thác hạnh, Uchiha thu lưu cô nhi. Konoha không cho rằng nàng có cái gì có thể ràng buộc Itachi giá trị. Đứa bé này, là Itachi ràng buộc, không thể để cho hắn bị thương tổn. Sarutobi mang theo cảnh cáo ngữ khí, đem bản kế hoạch trả lại cho Danzo. Làm sao sẽ đây? Ta sẽ không tới một đứa bé không qua được đấy. Danzo thu hảo kế hoạch sách, đứng dậy, đẩy cửa ra, biến mất trong bóng đêm. Hắn nhìn Uchiha nhất tộc phương hướng, lạnh lùng nói, một cái không có thức tỉnh Seragon tiểu tử, còn không đáng được vận dụng ta Danzo giao găm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ, mập để thầm, len lút.